Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 451, chương 451, thế giới hội nghị. 2. Pango lâu đài, xã giao quảng trường. Hai vị quốc vương bên này. Chấm ngoặc kép, mời vào. Yến hội đã bắt đầu rồi. Chờ đến 9 giờ yến hội kết thúc, sẽ có người dẫn dắt các ngươi đi tổ chức hội nghị. Chấm ngoặc kép, bị khôi giáp bọc nghiêm nghiêm thật thật thánh địa các vệ binh. Cẩn thận từng ly từng tí đem Rex cùng Đại Kuma đưa vào đám quốc vương đã tề tụ quảng trường. Hai vị này, mới vừa rồi lại bởi vì phải ngồi cùng một cái, tự động đường dành cho người đi bộ, mà cạnh tranh. Dùm beng, tại sao hai người bọn họ quan hệ kém như vậy? Rõ ràng sẽ không thế nào gặp mặt qua. Theo nói lần trước, đất đỏ công đồn, bên trong. Bởi vì tôn giáo vấn đề dùm beng, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Tín ngưỡng loại vật này, có lúc thật rất đáng sợ đây. Bên kia, chính bước vào Pango lâu đài Rex cũng đem các loại nói chuyện nghe vào trong tai. Đại Kuma chỗ quốc gia tôn giáo quả thật đi sâu vào lòng người. Lấy loại lý do này tới sinh ra không cùng, sẽ không có bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi. Thất Vũ Hải giữa lẫn nhau không cùng, cũng phù hợp hơn thế giới chính phủ lợi ích. Lộc cộp, vang vang có lực bước chân âm thanh theo sát phía sau xuất hiện. Đi ra cái hổ hổ sinh phong người vừa tới rất mau dừng lại. Sau đó xòe bàn tay ra, Rex quốc vương, thật là đã lâu không gặp, nhìn dắt kia trương rõ ràng đang cười, trong mắt lại viết đầy u buồn dáng vẻ, híp mắt lại Rex giống vậy đưa tay ra, dắt quốc vương, lại đổi một bộ quần áo đây, cót két, mang theo tràn đầy ác ý tới, ý đồ mới đồng phục chiến đấu tìm về mặt mũi dắt, được như nguyện bị cái ngón tay sai vị. Mà đơn thuần lấy sức nắm nghiền ép đối với phương sau. Rex cũng không có hùng hổ dọa người nắm không thả. Dù sao thật là nhiều người cũng chú ý tới nơi này. Cũng nhìn thấy rát vậy ngay cả cái bao tay đều không hái xuống tay phải. Vừa lên tới liền nhiệt tình như vậy cũng không tốt. Rát quốc vương, hẳn, dù sao Rex quốc vương làm một như vậy dân chúng làm nhiều như vậy chuyện tốt. Thật không dám giấu giếm. Ta còn là rất khâm phục ngươi khẳng khái, tự cho là rõ ràng Rex lựa chọn tắt hải đảo, tài trợ dân tị nạn, cả quốc gia là hải quân quân bị phục vụ nguyên nhân rát. Trong lời nói tràn đầy nhiệt chiều trào phúng, chung quanh đám quốc vương cũng biết chuyện này, bọn họ có thật khâm phục, có âm thầm cười lạnh, cũng có sáng suốt không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Vậy thật là cảm ơn nhiều. Rát quốc vương, trên tay ám tật có thể phải nhanh chữa trị a. Nếu như trở nên ác liệt sẽ không tốt. Bỏ lại những lời này Rex xoay người đi về phía một bên kia. Lưu tại chỗ tay phải của rát bóp bóp tay phải. Đem sai vị xương cốt hung hăng bài chính. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Người mặc màu cam tân hình đồng phục chiến đấu rát không nghĩ ra. Tại sao hắn cái này có thể đem sắt thép cũng tùy tiện cầm thành vỡ nát tay? Liền một cái ngang ngược đều vô dụng tay cũng cầm không bể. Kẻ ngu, ra tép cai, há là người có thể cầm động? Một cái chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật thêm được ngu xuẩn. Khinh bỉ qua rát Rex, rất nhanh cùng mang theo Scarlet, Cyrus Viku vương hội họp. Ba vị, đã lâu không gặp a. Ha ha, phía sau biểu tình rất thú vị a. Ý hữu sở chỉ Riku vương giang hai cánh tay. Cho Rex một cái nhiệt tình ôm. Buổi sáng khỏe, hắn vẫn vua của một nước đâu rồi. Lại mang cái bao tay với ngươi bắt tay. Thật là thật không có lễ phép rồi. Mỉm cười chào hỏi sau. Scarlet nhỏ giọng oán thầm lên rất không lễ phép. Ngây thơ nàng. Căn bản là không có nhìn ra trong nháy mắt đó giao phong. Buổi sáng khỏe, Rex quốc vương, chấm ngoặc kép, nhìn ra trong đó đầu mối. Cũng biết sắt đồng phục chiến đấu thật lợi hại Cyrus. Trong ánh mắt tràn đầy là bội phục. Đây chính là Mihawk một mực ở đuổi theo Lôi Thần. Scarlet không muốn phía sau nói đến người khác nói xấu. Chấm ngoặc kép, phụ vương, chấm ngoặc kép, bị trách cứ. Scarlet bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Greg bị nàng lovely dáng vẻ chọc cười. Riku vương, Scarlet công chúa chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Ta có thể không ghét. Hì hì, lấy được khích lệ, Scarlet đầu thật cao nâng lên. Riku vương cũng chỉ có thể cưng chiều cười cười. Cáp, được rồi, bất quá, người thế nào một người tới? Vốn là dự định mang Becker đến, nhưng hắn tạm thời có chút chính vụ cần xử lý. Mỉm cười Rex thuận miệng giải thích. Riku vương tựa như có điều ngộ ra gật đầu một cái. Hẳn là tân trên lãnh địa sự tình. Biết rõ Riku vương hiểu lầm, Rex cũng không nói nhiều. Bây giờ Becker đang bận rộn sự tình là trở lại Tây Hải quê hương, sau đó báo thù. Dù sao bây giờ thế đạo rất loạn, nếu như lại kéo một đoạn thời gian, ban đầu cừu nhân rất có thể sẽ bỏ mạng đang cùng đủ loại hải tặc trong tranh đấu. Các loại lần hội nghị này sau khi kết thúc, hắn sẽ đích thân theo Becker đi. Không phải là xuất thủ trợ giúp, mà là bảo đảm Becker trong quá trình này không bị nguy hiểm tánh mạng. Còn nữa, lần trước chúng ta nói qua liên quan tới Broden Vương quốc. Chấm ngoặc kép, có thể, chờ một chút. Ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Rất mau trở lại tới. Lập tức cho ra trả lời Rex. Liếc thấy cách đó không xa liên tục nhìn về nơi này. Nhưng lại tâm có sợ hãi từ cổ quốc vương, Gustave. Thấy rằng Wapol lần nữa làm người, sửa đổi không tệ. Rex cũng không muốn cứ như vậy không nhìn vị này tâm tâm niệm nhi tử cha. Phụ vương. Đây chẳng phải là Torino Kingdom quốc vương à? Ừ, Scarlet, người tự mình đi bên kia mời Elisabero tới. Là quốc gia kiến giao sự tình ấy ư? Phụ vương, đúng, nơi này chúng ta có Rex quân đội tùy thời tiếp viện. Nhưng bọn hắn nơi đó không thể được. Bây giờ hải tặc quá mức hung hăng ngang ngược. Mặc dù Elisabero có thể đánh, nhưng cũng bất quá là một người mà thôi. Dạ. Phụ vương, một khi có chính sự làm, Scarlet kia mặc màu hồng áo đầm cao gầy thân thể, liền thẳng tắp. Riku vương thấy vậy chuyển quay đầu, tỏ ý Cyrus cũng đi theo. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, nơi này có thể có nguy hiểm gì? Đi đi, vẫy tay xua đuổi Cyrus sau. Riku vương nhìn về phía cách đó không xa Rex. Hắn chính hai tay nhận lấy Gustave đưa tới ly rượu. Lúc nào hai người này quan hệ tốt như vậy rồi hả? Rex quốc vương, con của ta hắn, qua, chấm ngoặc kép, cẩn thận từng ly từng tí đến lắp ba lắp bắp Gustave. Đối mặt Rex khoát tay vội vàng im miệng, hắn cũng không muốn làm ra cái gì đắc tội tên ác ma này sự tình. Từ đó làm cho con mình Wapol ở trên trời bị làm khó dễ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chấm ngoặc kép, trong lòng mềm nhũn Rex mở miệng nói. Gustave quốc vương, có hứng thú hay không hội nghị sau khi kết thúc đi không trung du ngoạn một chuyến? À, rõ ràng vẫn chưa tới ước định 3 năm. Lâm vào mừng như điên Gustave đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó gật đầu liên tục. Có, chấm ngoặc kép, đối với cái này tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Rex vội vàng ngăn lại. Gustave quốc vương, bình tĩnh một chút, Wapol bây giờ nhưng là một cái xuất sắc vương tử rồi. Ngươi cũng muốn làm ra thay đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, há hốc mồm, lại không nói ra lời. Gustave biểu tình phức tạp dị thường. Hắn cũng không biết là nên oán hận đối với phương. Hay lại là cảm kích. Mấy năm này, mặc dù rất muốn niệm nhi tử, nhưng hắn vẫn có thể đăng số lượng không nhiều định kỳ liên lạc bên trong. Phát giác loại này dĩ vắng nghĩ cũng không dám nghĩ thay đổi. Cảm ơn ngươi rượu, chấm ngoặc kép, khiến Gustave bắt đầu đa sầu đa cảm. Đem rượu tiện tay buông xuống, Rex xoay người rời đi. Đối với Wapol điều giáo đã hoàn thành. cũng là thời điểm thả hắn hồi Torino Kingdom rồi. Bất quá trước phải ký kết liên quan tới miếng ngói ba hợp kim, hiệp nghị bảo mật. Ám bộ thành viên cùng theo mới được. Loại này cấp chiến lược khác hợp kim tài liệu, hắn là một chút cũng không muốn bị cái khác người ngoài lấy được. Tỷ như Zat, nếu để cho hắn lấy được loại hợp kim này, sợ rằng đồng phục chiến đấu lại muốn lên một cấp bậc. Còn có thế giới chính phủ, vật này nếu như đến Rovergepang trong tay, lại phải nhiều hơn rất nhiều biến số tới. Trong trí nhớ Frankie nhưng là dựa vào miếng ngói ba hợp kim hoàn thành đối với thân thể tiến một bước máy móc cường hóa. Nếu như vì vậy để cho hòa bình người chủ nghĩa này chủng loại tựa như cỗ máy giết chóc trước thời hạn xuất hiện, kia vô luận là đối với hắn, đối với hải tặc mà nói đều không phải là một món đại tin tức tốt. Đợi lâu, mấy vị, chấm ngoặc kép, rất nhanh, trở lại Riku vương bên này. Rex cũng nhìn được thân thể to lớn, đầu đội chữ thập vương miện võ sĩ đấu quyền quốc vương Elisabero đời thứ hai, cùng có cằm chặng, đầu hói đầu, nồng đậm đại hồ tử quân sư Dagamer. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.